Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, điềm tĩnh không Yuki. Nhìn thấy Chiyuki, nhìn nàng đứng xây rần cửa trường học nơi, hai tay đặt ở phía sau, cắn môi, giơ lên nàng cái kia viên đầu nhỏ, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Rất là đáng yêu nhìn thấy Chiyuki bộ dạng này. Hayashi Amasu khóe miệng ở lơ đãng chỉ thấy hướng lên trên vung lên một tia phạm vi. Hết sức đem xe lái đi. Mở ra bên cạnh nàng, đô đô đô. Hayashi Amasu trong ánh mắt mang theo một chút ý cười. Hết sức ấn chiếc xe này kèn đồng. Đồng thời đèn xe cũng sáng lên, như vậy đột nhiên xuất hiện tiếng kèn. Thực tại đem đứng xây rần cửa trường học nơi Chiyuki bị dọa cho phát sợ. Tựa hồ sắc mặt cười hơi trắng bệch, hai tay chăm chú nắm góc quần nhăn nheo nơi. Trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh hoàng, lần thứ nhất nhìn như vậy Chiyuki. Nói thật Hayashi Amasu đau lòng, thật giống là tâm đột nhiên thu một hồi. Phi thường không thoải mái ấn xuống nút bấm, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Hayashi Amasu đem đầu duỗi ra, sờ sờ nàng mặt cười, nhẹ giọng nói rằng, Chiyuki, xin lỗi, ta không nên dọa ngươi, ngươi vào đi. Đối mặt như vậy thân mật cử động, Ohashi Chiyuki khuôn mặt nhỏ một mảnh ửng đỏ, lắc lắc chính mình cái kia màu hồng môi, mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi xuống nhìn thấy Chiyuki đã đi vào. Hayashi Amasu đem tay của chính mình thu về, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn phía sau nàng, cười khổ một phen, hay là đây chính là tự làm tự chịu đi. Có điều, Chiyuki nàng mặt còn đúng là rất trắng, rất hoạt, rất non đây. Thật giống như trẻ con da rẻ giống như vậy. Cực kỳ hoàn mỹ, không đủ. Thật giống ngoại trừ những này ở ngoài. Hayashi Amasu chạm tới khuôn mặt của nàng thời, còn cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ nàng. Rất lạnh sao? Nghĩ tới đây, Hayashi Amasu liếc mắt nhìn trên xe mới tấm gương. Phát hiện trong gương Chiyuki vóc người có vẻ hơi kiều tiểu. Sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, cơ thể hơi có chút run rẩy. Có điều tựa hồ bởi bên trong xe cái kia thư thích nhiệt độ, tựa hồ chậm rãi chậm lại, ngoại trừ những này ở ngoài. Hayashi Amasu còn phát hiện, lúc này Chiyuki trên người vẫn ăn mặc cái này Seiren đồng phục học sinh. Có điều bởi vừa lĩnh đến đồng phục học sinh thời gian không lâu, vì lẽ đó vẫn là rất tân. Chiyuki, ngươi không có đổi một bộ y phục sao? Nhìn phía sau Ohashi Chiyuki, Hayashi Amasu đột nhiên bất thình lình hỏi một câu nói như vậy. Đối mặt trước Phương Lâm Amasu vấn đề, nàng chỉ là đem đầu hơi hạ thấp, hai tay có chút bối rối đặt ở cái kia trắng nõn chân thon dài lên, thỉnh thoảng nắm bắt cái kia có nhăn nheo tiểu váy, không nói gì ở bên trong xe, liền như vậy yên tĩnh lại. Từ khi Hayashi Amasu vừa cái kia một vấn đề sau, cũng không còn nói chuyện, trực tiếp hết sức chuyên chú lái xe, nhìn về phía trước con đường, không có lại để ý tới phía sau Chiyuki chạy bên trong. Xe di động phi thường ổn, không có cảm giác đến mảy may lay động, kỳ thực cái này cũng là chuyện rất bình thường. Tối thiểu chiếc xe này là Hayashi Amasu bỏ ra giá cao mua được, tốt mấy chục triệu Nhật Nguyên. Toàn ngạch tiền trả, cái giá này hàng trên căn bản là không thể có thể cảm giác được lay động. Ngồi ở hàng sau Chiyuki, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phía trước đang chuyên tâm lái xe Hayashi Amasu. Còn có cái kia ánh mặt trời mà mang theo một chút lười nhác khuôn mặt, trong lòng không khỏi có chút bận tâm lên. Hắn vừa hỏi ta cái kia vấn đề, là có cái gì ý đồ đặc biệt sao? Lẽ nào là ghét bỏ ta ăn mặc đồng phục học sinh? Hắn có thể hay không bắt đầu không thích ta? Kỳ thực, trải qua này ba vòng sau, hai người đối với song phương trong lúc đó cảm tình cũng là phi thường rõ ràng, mặc dù nói vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ, có chút hồ đồ, nhưng cũng đã có thể xác định song phương trong lúc đó lẫn nhau đều có hảo cảm, thậm chí có thể nói yêu thích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chiyuki trong lòng vẫn mang theo như vậy lo lắng. Đột nhiên, xe ngừng lại, xuống xe. Nói xong, Hayashi Amasu đi từ trên xe xuống, lưu lại trên xe một mặt lo lắng mà hoang mang Ohashi Chiyuki theo Hayashi Amasu. Nàng cũng chậm rãi đi từ trên xe xuống lúc này. Phía trước mở ra chính là một gian trang phục thương thành. Kỳ thực cũng chính là vừa Hayashi Amasu đã tới cái kia một nhà cũng không phải cần phải tới đây. Một nhà, mà là chính mình chỉ nhớ rõ này một nhà tiệm bán quần áo vị trí. Những đồng phục khác tiệm cũng không biết mở ở nơi nào đồng thời. Này một cửa tiệm còn tính được là không sai. Vì lẽ đó liền trực tiếp tuyển ở này một nhà sau khi xuống xe. Hayashi Amasu lôi kéo phía sau Chiyuki tay nhỏ cánh tay. Trực tiếp đi vào nhà này tiệm bán quần áo dọc theo đường đi. Ohashi Chiyuki đều là cúi đầu. Mặt trong nháy mắt xuất hiện một mảnh màu hồng. Khúm núm đi theo Hayashi Amasu bên cạnh. Không dám ngẩng đầu tuy rằng dắt tay qua thật nhiều thứ. Thế nhưng vẫn là lần thứ nhất ở bên ngoài một bên. Ở đây sao nhiều người trước mắt. Làm như vậy đi vào nhà này thương thành. Một khuôn mặt quen thuộc. Cũng chính là vừa chiêu đãi chính mình nữ phục vụ viên tiến lên đón, hoan nghênh quang lâm. Vị tiên sinh này, còn có vị nữ sĩ này, nhìn thấy Chiyuki đồng thời. Vị này nữ phục vụ viên trên mặt nghề nghiệp mỉm cười trong phút chốc cứng ngắc một lúc. Có điều rất nhanh sẽ đem che giấu qua chọn mấy bộ quần áo. Cho nàng, giá cả tùy tiện. Có điều đến muốn phù hợp khí chất của nàng. Vẻ ngoài đẹp đẽ mới được, được rồi. Xin mời theo ta đến bên này, nàng cúi người xuống. Vươn ngón tay một phương hướng sau. Liền chậm rãi hướng về một vị trí đi tới bên này. Toàn bộ đều là nữ trang. Ở đây, Hayashi Amasu không có phát hiện bất luận một cái nào nam sĩ quần áo cũng là. Quần áo khẳng định là có phần loại mà. Rất nhanh, mấy người liền ngừng lại. Chọn đem đưa tới Chiyuki trong tay Chiyuki tiếp nhận quần áo. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hayashi Amasu, đi thôi. Đem những y phục này đổi một hồi, Hayashi Amasu mặt không hề cảm xúc nói rằng bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể vâng theo. Không cách nào phản kháng nàng sợ sệt. Chính mình phản kháng sau. Người mình quan tâm sẽ tức giận kỳ thực. Này cũng không phải là rất khó sự tình. Chỉ có điều là đổi một cái quần áo mà thôi. Rất dễ dàng cầm quần áo. Chiyuki đi vào phòng thử quần áo mấy phút sau. Phòng thử quần áo môn mở ra. Chiyuki cắn môi. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Hai tay thả ở phía sau. Cười tươi rói từ phòng thử quần áo bên trong đi ra. Chiyuki cầm quần áo đổi sau. Hayashi Amasu trong nháy mắt hai mắt hơi trợn to mấy phần. Liền ngay cả hô hấp đều có chút dại ra trước ăn mặc seiren đồng phục học sinh. Hayashi Amasu vẫn không có làm sao thấy được. Thế nhưng đổi một cái mỹ lệ mà phù hợp nàng điềm tĩnh khí chất quần áo sau. Tuy rằng trên mặt không thi phấn trang điểm. Nhưng vẫn như cũ dường như đúc từ ngọc giống như vậy. Xinh đẹp không gì tả nổi hoàn mỹ ngũ quan. Trong veo một đôi mắt to. Dường như thủy tinh bình thường sáng sủa mà linh động. Trắng nõn thêm vào trên mặt cái kia một vệt đỏ bừng. Càng thêm khiến nàng tăng thêm mấy phần mị lực lúc này. Nàng trên người mặc ăn mặc chính là một cái màu tím bó sát người tơ tằm áo. Phối hợp một cái màu tím ngắn kiên tiểu áo khoác. Càng thêm lộ ra nàng cái kia trắng như tiết trơn mềm da thịt. Cùng với cái kia nhỏ như một tay có thể nắm thon thả thân thể phía dưới. Chiyuki ăn mặc chính là một cái màu vàng nhạt có nhăn nheo tiểu váy ngắn. Thon dài mà lại thẳng tắp đùi đẹp lộ ra ở bên ngoài. Đặc biệt mê người. Để trong lòng của người ta sản sinh muốn sờ một cái kích động cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.